Đối với triều địa đã quen xa xỉ, dùng thượng phẩm linh thạch để tinh tọa, phẩm chất linh mạch cũng không quan trọng cho lắm, chỉ cần phí phải nộp không quá cao, tự nhiên sẽ không thành vấn đề. Cho nên đảo có một dược cốc nhỏ hạ phẩm linh mạch kia, rất đáng để cho hắn cân nhắc. Mặc dù trong cốc này cũng không có linh thảo linh dược quý trọng gì. Nhưng sau đó hắn thấy tin tức một đảo nhỏ khác làm cho hắn hết sức động tâm. Lạc Gia Đảo là một hạ phẩm linh mạch dài 110 dặm, rộng 40 dặm, dưới đất có địa phế chi hỏa, có thể xây dựng một địa hỏa phòng, dân số trên đảo 15 vạn, mỗi năm nộp 100 linh thạch. Mặc dù hắn đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể vận dụng linh khí chân nguyên trong đan điền phát ra tiên thiên chân hỏa, dùng để luyện khí luyện đan, nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao linh lực rất là lớn, không thể chịu đựng được trong thời gian quá dài. Sau này triều địa cần luyện khí luyện đan, nếu dùng địa phế trị hỏa để thay thế tiên thiên chân hỏa, có thể tiết kiệm được rất nhiều linh lực, cũng tương đương với tiết kiệm không ít thời gian tĩnh tọa. Về phần linh mạch ở đó, chỉ là hạ phẩm, cùng với phí dụng chỉ có 100 linh thạch, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Sau khi châu địa đã nghĩ như vậy, bèn hỏi lão nhân kia. Tại hạ thấy hứng thú với Lạc Gia Đảo này, có thể thuê được chăng? Lão nhân còn chưa mở miệng, chợt có một tiếng chậm đã từ ngoài đại điện vọng vào. Ây, bản nhân cũng muốn thuê Lạc Gia Đảo này. Một đại hán khôi ngô, mặt đầy râu xồm xoàm nhanh chóng đi vào trong đại điện, người còn chưa tới, giọng nói của y đã từ trước. Triều địa cùng lão nhân nghe thấy vậy đều sửng sốt, lão nhân thầm nghĩ nhiều năm qua, Lạc Gia Đảo này bởi vì linh mạch thấp kém, cộng thêm tiền thuê cũng không rẻ, cho nên vẫn không có ai hỏi tới. Hôm nay lại có hai tên tu sĩ chỉ danh muốn mượn đảo này, chuyện này thật là quỷ quái. Triệu địa hết sức buồn bực trong lòng, đại hán này có tu vi trúc cơ trung kỳ, còn cao hơn mình một bậc, chẳng lẽ đảo mà mình vừa ý lại phải chắp hai tay dâng tặng cho người khác hay sao? Ông đạo hữu, bản nhân cũng chọn chúng Lạc Gia Đảo này, kính xin ông đạo hữu định đoạt. Đại hán hắng giọng nói. Chuyện này... Lão nhân lộ ra vẻ khó xử. Vì đạo hữu này tới trước một bước, tới trước thì được trước, hay là tuân đạo hữu tìm một chỗ khác đi. Nếu đổi lại những tu sĩ trúc cơ trung kỳ khác, với tu vi của lão nhân căn bản không thèm để ý tới. Nhưng lão nhân nhận ra tên đại hán trước mắt này, không chỉ thực lực bản thân y không tầm thường, còn là huynh đệ sinh tử chí giao của một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ rất có uy vọng trên Tây Tinh đảo, lão cũng không dám đắc tội. Cái gì mà tới trước được trước? Hiện tại bản nhân cũng đã tới nơi này, mà đảo này cũng chưa có chủ nhân. Vì sao lại không cạnh tranh công bằng một phen? Quyết một phen cao thấp xem sao? Không phải là bản đảo có quy tắc này hay sao? Nếu hai tên tu sĩ chọn chúng cùng một số tu luyện, có thể so tài đấu pháp, người thắng sẽ được quyền làm chủ. Giọng nói của đại hán rền vang, mấy câu nói này nói lại nhanh giống như gầm thét. Cái này... Lão nhân trong dạ cũng không vui, nhưng không dám phát tác nói với triều địa. Đạo hữu, bồn đảo quả thật có quy định này đó. Đạo hữu thấy chuyện này thế nào? So tài đấu pháp, không thương hại tới tính mạng chưa? Triều địa cau mày, hỏi. Thương hại tới tính mạng đương nhiên là không được phép, bất quá nếu bản thân sơ ý một chút, khó tránh khỏi sẽ đánh đạo hữu bị trọng thương đó. Đại hán cười lạnh một tiếng, lời nói của y có tính uy hiếp. Triều địa khẽ mỉm cười, nói. Ha ha ha,